Chương 2. 949 ngồi. Để cái gì đâu khi tất cả người nhìn thấy khóc nát cổ họng, mặt tái nhợt như người chết mấy chục người bị ra roi chạy về cửa thành bắc một bên nhỏ thiên một lúc. Trên cổng thành Ngụy Nam Phong, Bách Lý Hề bọn người cơ hồ đều có chút ngạc nhiên, vội vàng hướng dưới cổng thành mà đi. Mặc thái tử nắm tiểu một tay nhỏ, phiêu nhiên rơi xuống bắc môn nhỏ thiên môn một bên, nên tiếp một đôi sói con giống như con người. Hắn nhìn sang, đầu cho hắn một cái miệt thị ánh mắt. Á tư cái này sói con cũng thật là chưa từ bỏ ý định rất tốt tại nhà hắn bảo bảo là cái rất quái lạ tiểu cô nương. Á tư ngay từ đầu liền đứng tại nàng đối địch vị trí, nàng cho tới bây giờ đều không chào đón người này. Hơn nữa cái này quan hệ thù địch, tại tiểu cô nương đáy lòng, là rất khó cải biến. Mặc thái tử, làm cái gì vậy đâu đem những này ngu dân đẩy đi ra, này là muốn ném uy thi khôi đại quân. Á tư có chút ít châm chọc cười nói. Ném uy Á tư, làm cho tất cả mọi người ngẩn người đồng thời, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám kia khóc giống nam nữ. Trong bọn họ đại đa số đều là thanh trắng niên, cu nở dê có số ít mấy nữ nhân. Nhưng mà những người này bên trong, nhất bắt mắt nhất chính là một tên người mặc hơi mỏng hồng sa, dáng người thướt tha nữ tử. Nàng hẳn là một cái rất đẹp nữ nhân, chỉ là lúc này tóc thai bù xù đầy người bẩn thối không chịu nổi, giống như là bị người hung ác ngược qua một phen giống như. Đem những này mồi thả ra. Hồi Phong phất phất tay, lập tức liền có binh sĩ tiến lên lôi kéo những cái kia khóc giống hô to, cầu xin tha thứ thậm chí ngất đi nam nam nữ nữ. Ngụy Mính Lệ ngay tại trong những người này, làm nàng phát hiện đoàn người mình liền bị ném ra thành lúc, nàng cả khuôn mặt đều doãn uýt, bối rối không ở dễ rủa lấy hai cánh tay của mình, tại hai tên lính xoay đưa tiện âm thanh kêu to, các ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể đối với ta như vậy, ta là nhị vương tử người. Ta là A Ngụy Mính Lệ quả là nhanh muốn sợ choáng váng. Nàng cho tới bây giờ không biết, người không may đứng lên, thế mà có thế không may thành cái dạng này. Từ lúc dẫn dụ thái tử điện hạ sau khi thất bại, nàng thế mà một đường đi xuống dốc, đầu tiên là bị nhị vương tử ngoan tuyệt vô tình ném vào tử lao. Mặc kệ nàng như thế nào đau khổ cầu khẩn hắn, vẫn là bị vô tình bỏ qua đi. Ngụy Mính Lệ khi đó mới biết được, tại nhị điện hạ trong mắt, không... Tại bọn họ những cái kia thượng vị giả trong mắt, nàng Ngụy Mính Lệ bất quá là một cái nho nhỏ sâu kiến, ngay cả cùng vận mệnh chống lại, ngay cả nói một tiếng không cơ hội đều không có. Cuộc sống của nàng lâm vào sống không bằng chết tình trạng, bị bắt vào chết trong lao, lại là như thế xinh đẹp mà tay trói gà không chặt nữ nhân, rất rõ ràng sẽ thảm tao như thế nào chuyện. Nàng tại kia tối tăm không mặt trời trong lao ngục, luân phiên bị người vũ nhục làm đục, gọi trời trời không linh gọi đất đất không ứng. Thật vất vả có lại thấy ánh mặt trời cơ hội, lại không nghĩ rằng, những người này là muốn bắt bọn hắn những thứ này từ tù phạm đi ném uy thi khôi đại quân. A Ngụy Mính Lệ điên cuồng dãy bà tờ đầu chuyển động, nghiêm nghị gọi nói, dựa vào cái gì muốn đem chúng ta đẩy đi ra làm mồi. Một roi rơi ở trên người nàng, giải bọn họ đi ra cai ngục, chào phúng sông nàng cười một tiếng, nguyên bản là muốn bị xử quyết một đám tử tù, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có đường sống không? Ta không phải tử tù, ta không phải, ta là Ngụy Mính Lệ, ta là Ngụy Mính Lệ. Vừa nghiêng đầu, liếc mắt liền thấy được đứng ở một bên hơi khẽ cau mày tiểu mục. Nàng không chút nghĩ ngợi liền hướng tiểu mục kia toa nhào tới, tiểu kiều muội muội à, cứu ta a, ta là Ngụy Mính Lệ, còn nhớ rõ ta sao, ta a Ngụy Mính Lệ như bà tôn nữ. Ngụy Mính Lệ a, sáu chương xong rồi, nát cảm giác.